Dư tôi rung động. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13. Hăng hái. Diệp Kỳ Chân rất bất ngờ khi Ôn Dư nói tâm trạng của bản thân không tốt. Vì luôn nghĩ rằng Ôn Dư sẽ không để lộ quá nhiều cảm xúc với người khác. Nhưng Diệp Kỳ Chân cảm nhận được một chút. So với giọng điệu trêu đùa nói muốn làm bạn với cô hôm đó. Ôn Dư không hề nói đùa. Vậy, Diệp Kỳ Chân ăn xong miếng kem cuối cùng, liếm môi, sau đó nhìn về phía gần đó. Đường Tiêu đang tập trung tinh thần dắt bóng qua người. Nhân lúc này, cô nhìn Ôn Dư nói, chúng ta chuồn thôi. Nói xong, Diệp Kỳ Chân nhanh chóng nắm lấy tay Ôn Dư, kéo cô ấy chạy về một hướng. Động tác vô cùng liều lĩnh, Ôn Dư có chút không phản ứng kịp. Sao thế? Bị nhìn thấy là không chuồn được đâu. Diệp Kỳ Chân vừa chạy vừa nói. Ôn Dư không biết cái miệng của Đường Tiêu phiền phức thế nào. Lúc cầu nhàu giống như niệm kinh. Khiến người ta to đầu. Bị kéo đi như thế. Vội vội vàng vàng xuyên qua dòng người. Bên tai là tiếng gió cùng tiếng người ồn ào. Tất cả mọi người xung quanh đều hăng hái như thế. Lần đầu tiên Ôn Dư cảm nhận được loại hăng hái này. Bước chân của bản thân đi theo Diệp Kỳ Chân, cúi đầu nhìn Diệp Kỳ Chân nắm lấy tay mình, lòng bàn tay ấm áp, đặc biệt lúc này có ánh mặt trời đang chiếu lên người. Đại khái chạy khoảng mười mấy giây, Diệp Kỳ Chân nhìn xung quanh rồi chậm bước, thở phì phò, khi chú ý tới Ôn Dư đang nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Cô lập tức thả lỏng lòng bàn tay ra. Ôn Dư thấy Diệp Kỳ Chân thở dốc dữ dội. Thể lực kém vậy à, Diệp Kỳ Chân thở không ra hơi. Lắc đầu, chạy bộ không nổi. Ôn Dư cười lên, đổ thêm dầu vào lửa. Bạn học Diệp, kỳ thi môn thể dục trường chúng ta nữ sinh phải chạy 1.600m đấy. Diệp Kỳ Chân từng nghe nói tới chuyện này. Cô cầm cự mới chạy được một vòng. Bốn vòng còn lại nào có mạng để chạy. Cô ngẩng mắt lên nhìn Ôn Dư. Ấn Đường nhíu lại. Tôi lựa chọn từ bỏ. Trong lòng nghĩ không có thành tích môn chạy bền này. Liệu có đạt yêu cầu không? Dù sao trước giờ thành tích thể dục tốt nhất của cô cũng là đạt yêu cầu. Lúc này Ôn Dư hờ hững hỏi. Muốn chạy cùng tôi không? Diệp Kỳ Chân đoán Ôn Dư có thói quen chạy bộ buổi tối. Nhưng nghĩ tới việc chạy bộ này, mặt mày nhăn lại càng rõ ràng. Dùng biểu cảm nói thẳng, cậu tha cho tôi đi. Miễn cưỡng vậy à, Ôn Dư cười cười. Không nói tiếp, ra khỏi sân bóng, chậm chậm rời xa tiếng người huyên náo. Sánh vai đi trên con đường bạch quả đầu thu. Như thể phiêu du không mục đích. Diệp Kỳ Chân hỏi người bên cạnh, trưa nay cậu muốn ăn gì? Ôn Dư cao hơn Diệp Kỳ Chân 7-8 phân. Mỗi lần nói chuyện, Diệp Kỳ Chân đều phải ngẩng mắt lên. Gì cũng được, Ôn Dư đáp, Diệp Kỳ Chân đã đoán được. Hôm kia Ôn Dư cũng trả lời cô y như thế. Cậu ăn lẩu cay ở quảng trường ẩm thực chưa? Chưa ăn, Diệp Kỳ Chân lại đoán đúng. Vậy chúng ta ăn cái này nhé. Đương nhiên Ôn Dư không có ý kiến. Chỉ cảm thấy Diệp Kỳ Chân rất thần kỳ. Rốt cuộc trong đầu chứa bao nhiêu đồ ăn ngon. Hỏi Diệp Kỳ Chân ăn gì. Lúc nào Diệp Kỳ Chân cũng có thể cho ra đáp án khác nhau. Hiện tại đã 11 giờ. Quảng trường ẩm thực ở cổng Bắc. Đi tới đó mất mười mấy phút. Cũng gần tới giờ ăn cơm. Quảng trường ẩm thực trong trường được sinh viên Đại học Z thân thiết gọi là nhà ăn số 3. Cửa hàng giống như một tiệm đồ ăn quy mô nhỏ. Giá cả có hơi đắt một chút, nhưng khẩu vị ngon hơn rất nhiều so với nhà ăn số 1 và nhà ăn số 2. Chưa tới giờ cao điểm ăn trưa. Hôm qua quán lẩu cay thường ngày phải xếp hàng vẫn vắng khách. Đồ ăn cũng nhanh chóng được bưng lên. Không lâu sau, Diệp Kỳ Chân nhận được tin nhắn của Đường Tiêu. Diệp Kỳ Chân, cậu lại dẫn Ôn Dư đi đâu rồi? Diệp Kỳ Chân cũng hết cách. Trả lời Đường Tiêu, cậu ấy nói cậu ấy có chuyện đột xuất. Tiêu Tiêu sái sái, Có chuyện gì? Quan trọng không? D. Không biết. Có lẽ là có chuyện bận. Diệp Kỳ Chăn nói dối. Rõ ràng ý của Ôn Dư là không muốn những người khác làm phiền. Chắc chắn cô không thể nói với Đường Tiêu về chuyện tâm trạng Ôn Dư không tốt. Tiêu Tiêu sái sái. Xem ra tôi thật sự phải đi thắp hương rồi. Thế bạn ấy có nhìn thấy dáng vẻ ném rổ của tôi rất đẹp trai không? Cậu ta ném rổ sao? Diệp Kỳ Chăn không có chút ấn tượng. Đột nhiên cảm thấy bản thân có lỗi với Đường Tiêu. Có lẽ lúc đó cô đã kéo Ôn Dư đi. Cô gõ phím trả lời. Có lẽ là nhìn thấy rồi. Nhưng nhìn thấy hay không có lẽ cũng không có gì khác biệt. Cô thấy Ôn Dư và bản thân giống nhau. Không chút cảm giác với nam sinh chơi bóng rổ. Thậm chí còn rừng rưng hơn cô. Sau khi gạt Đường Tiêu đi, Diệp Kỳ Chăn gắp thịt bò. Sau đó đút một miếng cơm trắng vào miệng. Cô liếc trộm Ôn Dư. Muốn nói gì đó nhưng không nói. Im lặng ngồi ăn. Không ngon à? Ôn Dư thấy có vẻ Diệp Kỳ Chăn ăn không ngon như hai lần trước. Ngon. Diệp Kỳ Chăn chậm chậm nhai cơm. Do dự không thôi. Cuối cùng cô chủ động hỏi dò Ôn Dư. Sao tâm trạng lại không tốt? Có thể nói với tôi không? Thì ra vẫn nghĩ tới chuyện này. Ôn Dư ngừng lại giây lát. Câu nói tâm trạng không tốt là buột miệng nói ra. Chỉ là không muốn đi ăn cùng quá nhiều người. Thật sự muốn nói tới tâm trạng. Mỗi ngày cô ấy đều như thế. Không có ngày nào được coi là ngày vui. Không muốn nói cũng không sao. Diệp Kỳ Chăn lập tức bổ sung. Sợ bản thân mạo muội. Chỉ là gần đây hơi mệt. Không có linh cảm. Ôn Dư giải thích. Buổi chiều có thời gian không? Hay là nghỉ ngơi chút đi? Diệp Kỳ Chăn uống nước xong. Lại nghĩ ngợi hỏi. Thời tiết hôm nay rất tốt. Ra ngoài đi loanh quanh không? Khóe môi Ôn Dư khẽ cong lên nụ cười. Cậu đi cùng tôi à? Diệp Kỳ Chăn cười lên gật đầu. Nhanh chóng đáp ứng. Thật ra bản thân cũng có ý này. Khi ở sân bóng Ôn Dư nói tâm trạng không tốt. Cô rất muốn làm gì đó cho Ôn Dư. Dù sao lúc trước khi bản thân buồn bã cô đơn. Ôn Dư cũng ở cùng cô. Đi cùng mình mà vui vậy sao? Ôn Dư vẫn nhìn lên mặt Diệp Kỳ Chăn. Giống như thăm dò gì đó. Không làm chậm trễ thời gian của cậu chứ? Diệp Kỳ Chăn vẫn đang cười. Trên mặt hiện lên lúm đồng tiền. Vô cùng sảng khoái. Không chậm trễ. Ôn Dư xác định Diệp Kỳ Chăn nói những điều này xuất phát từ nội tâm. Cô ấy nhìn cánh tay mảnh mai trắng trẻo của Diệp Kỳ Chăn. Không khỏi nhớ lại ban nãy khi ở sân bóng. Diệp Kỳ Chăn lặng lẽ nắm lấy tay. Ngón tay còn cọ lên ngón tay cô ấy. Ôn Dư có chút mất hồn. Diệp Kỳ Chăn lấy điện thoại ra tìm kiếm gì đó. Không lâu sau, cô đưa cho Ôn Dư lựa chọn. Có muốn đi Thủy Cung không? Cũng không xa trường lắm. Hơn nữa tôi vừa thấy không cần mua vé trước. Vốn dĩ cô định hỏi Ôn Dư muốn đi đâu. Nhưng suy nghĩ giây lát. Chẳng thà hỏi như thế sẽ nhanh hơn. Ôn Dư hoàn hồn. Được, buổi chiều xuất phát, dù sao cũng là thứ bảy. Thủy Cung rất đông đúc. Đa phần là cả gia đình tới chơi. Sau đó là những cặp tình nhân có đôi có cặp. Khi kiểm tra vé vào cửa xong, Diệp Kỳ Chăn mới phát hiện bản thân và Ôn Dư bị các cặp tình nhân bao vây. Nghĩ cũng đúng, địa điểm này, quả thật là thánh địa hẹn hò. Diệp Kỳ Chăn quan sát, lại càng thêm ngưỡng mộ. Ôn Dư nhìn xung quanh, hiếu kỳ hỏi Diệp Kỳ Chăn, tại sao lại muốn tới Thủy Cung? Trước kia khi tôi mệt mỏi, sẽ muốn tới Thủy Cung dạo chơi. Có lẽ màu xanh sẽ làm người ta thư thái chăng? Diệp Kỳ Chăn vừa đi vừa nói. Không biết cách này có tác dụng với Ôn Dư hay không? Dù sao thì Ôn Dư không biết đi đâu. Cô liền dẫn Ôn Dư tới đây. Thật à, Ôn Dư nhìn Diệp Kỳ Chăn. Lần đầu tiên tôi đến đây. Đi, tôi dẫn cậu đi. Du khách tiếp tục tiến về phía trước theo lộ trình. Có 6-7 thủy cung với những chủ đề khác nhau. Mỗi thủy cung đều có rất đông người tham quan. Diệp Kỳ Chân cố tình chỉ vào con cá La Hán hỏi Ôn Dư. Ôn Dư, cậu thấy con cá này có đáng yêu không? Ôn Dư phì cười một tiếng, nhìn con cá đầu to xấu xí kia, nhưng ngoài miệng vẫn đáp lại Diệp Kỳ Chân. Ừm, đáng yêu giống cậu. Diệp Kỳ Chân ngẩng đầu. Tôi xấu vậy sao? Ôn Dư cười càng dữ dội. Cô ấy phát hiện bản thân không hề ghét những nơi náo nhiệt đông người. Chỉ là ghét phải một mình tới những nơi náo nhiệt này mà thôi. Đi dạo thủy cung trên mặt đất xong. Chính là đường hầm dưới đáy biển dài hơn 100 mét. Đứng trong đường hầm trong suốt. Diệp Kỳ Chân và Ôn Dư không hẹn mà gặp đều chậm bước. Một mặt được ngăn cách bởi tường kính cực lớn kia là màu xanh thẳm ảo mộng lại lãng mạn. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đủ các loại cá từ biết tên tới không tên đang nhàn nhã quẫy đuôi bơi lội. Ôn Dư bắt đầu tác thành với cách nói của Diệp Kỳ Chân. Thế giới xanh thẳm, sóng nước lan tan, khiến người ta thả lỏng dễ chịu. Diệp Kỳ Chân ngửa đầu lên, nhìn thế giới đáy biển hoa mắt chóng mặt kia tới nhập tâm. Cho dù đi qua đường hầm đáy biển bao nhiêu lần, cũng đều sửng sốt thích thú. Ôn Dư nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát Diệp Kỳ Chân một lúc lâu. Từ mắt tới mũi tới đôi môi. Nhìn thêm mấy cái, ghi nhớ lại đường nét góc mặt nghiêng của đối phương. Không khỏi nghĩ, liệu có phải ở bên cô gái như vậy sẽ mãi mãi không bí bách đúng không? Chỉ cần nhìn người kia cười đã thấy rất thoải mái. Ôn Dư không nhịn được lấy điện thoại ra âm thầm chụp một tấm. Sau đó, cô ấy bỗng gọi một tiếng. Diệp Kỳ Chân. Diệp Kỳ Chân nghe thấy liền lập tức quay đầu. Trên mặt vẫn còn nụ cười chưa tản đi. Ôn Dư ngắm rất chính xác. Ghi lại khoảnh khắc Diệp Kỳ Chân quay đầu vào ống kính. Bên dưới ánh sáng của đáy biển xanh thẳm, Diệp Kỳ Chân nhìn vào ống kính cười tươi như hoa. Bầu không khí trực tiếp được lấp đầy. Cậu chụp tôi làm gì? Diệp Kỳ Chân muốn tới nhìn. Bị người ta chụp trộm. Ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Xấu không? Cho tôi xem nào. Lấy được thì cho cậu xem. Ôn Dư ỉ yêu thế chiều cao giơ điện thoại lên. Cố tình trêu chọc Diệp Kỳ Chân. Diệp Kỳ Chân nhún chân. Đưa tay với tới. Nhưng Ôn Dư cũng nhún chân. Cô dứt khoát đưa một tay ra đè lấy vai Ôn Dư. Tay còn lại tiếp tục với. Rất nghiêm túc. Đưa tôi. Không đưa. Ôn Dư lại nói. Ôn Dư. Cậu bắt nạt người ta. Một tay Diệp Kỳ Chân vẫn đặt trên vai Ôn Dư. Nhưng nào có với tới. Dù sao giữa hai người là khoảng cách chiều cao không thể vượt qua. Khóe môi Ôn Dư cong lên. Cười thành tiếng. Nghe Diệp Kỳ Chân nói như thế lại càng muốn bắt nạt cô. Hai người cứ như thế trêu đùa trước mặt đàn cá. Rất trẻ con, nhưng vốn dĩ cũng chưa ai tới cái tuổi thành thục. Cơ thể loạng choạng, Diệp Kỳ Chân nghiêng về phía cơ thể Ôn Dư. Tay trái Ôn Dư vô thức ôm lấy eo Diệp Kỳ Chân để cô đứng vững. Chỉ là đưa tay ra ôm như thế. Ngực hai người nhanh chóng đè lên ngực nhau. Càng thêm thân mật. Hơi thở cũng hòa thành một. Diệp Kỳ Chân khẽ đè lên cơ thể Ôn Dư. Trong lúc hoang mang nhịp tim đập rất nhanh. Cảm giác hai người thế này cực kỳ giống các cặp đôi bên cạnh. Ám muội kỳ lạ. Đặc biệt lúc này Ôn Dư cũng đang chăm chú nhìn lên khuôn mặt cô. Xem ra thật sự muốn thoát ế rồi. Thân mật với nữ sinh thôi cũng có thể nghĩ nhiều như thế. Không chỉ có một mình Diệp Kỳ Chân có ảo giác ám muội. Ôn Dư cũng như vậy. Cô ấy nghĩ, có thể không khí của những cặp tình nhân quá tốt. Ngoài ra, cô ấy cũng không hề phản cảm khi Diệp Kỳ Chân dính lấy bản thân. Thậm chí còn thích, không ai lên tiếng. Hai người đều im lặng một cách lạ lùng. Diệp Kỳ Chân đứng vững tại chỗ. Hồi phục trấn tĩnh không tiếp tục nghĩ linh tinh. Không bắt nạt cậu nữa. Ôn Dư làm như không có chuyện gì cười lên. Chủ động đưa điện thoại cho Diệp Kỳ Chân nhìn. Nói, quay về tôi sẽ gửi cho cậu. Diệp Kỳ Chân đáp lại. Cô nhìn ảnh, tuy chỉ là chụp bằng điện thoại. Nhưng xét về bố cục hay góc độ đều rất tuyệt. Lưu Tâm tới ban nãy Ôn Dư cười rất vui vẻ. Thế là cô lại hỏi Ôn Dư, tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa? Rồi, Ôn Dư bật cười, thật thà trả lời Diệp Kỳ Chân. Bản thân cô ấy cũng không rõ, tại sao khi ở cùng Diệp Kỳ Chân, tâm trạng luôn tốt hơn rất nhiều. Buổi tối Diệp Kỳ Chân đăng trạng thái, còn cố ý lấy hai bức ảnh Ôn Dư chụp giúp cô. Cô không thường đăng ảnh của bản thân lên trang cá nhân, trừ phi là rất thích. Đăng xong chưa tới nửa phút đồng hồ, Đường Đường để lại bình luận, có biến. Sau đó, màn hình điện thoại lập tức hiện lên yêu cầu cuộc gọi thoại của Đường Đường. Diệp Kỳ Chân nhìn những người khác trong phòng ký túc xá, đi tới ban công nghe máy. Diệp Kỳ Chân, cậu có biến rồi hả? Diệp Kỳ Chân mù mịt, không hiểu tại sao chỉ mấy bức ảnh mà có thể nhìn ra có biến. Cô nói với Đường Đường, con mắt nào của cậu nhìn ra mình có biến thế? Không có biến thì ai chụp ảnh cho cậu? Thành thật khai báo, chiều nay cậu đã đi thủy cung với ai? Đường Đường vừa nhìn ảnh liền thấy không ổn, nhìn thế nào cũng giống góc nhìn của bạn trai, còn là chụp trộm. Hơn nữa Đường Đường nghe Đường Tiêu nói, gần đây có nam sinh đang theo đuổi Diệp Kỳ Chân, chỉ là bạn thôi. Cậu tưởng tượng hơi nhiều rồi đấy. Diệp Kỳ Chân giải thích, nhưng không giải thích rõ ràng. Vừa nhìn là biết người chụp ảnh cho cậu thích cậu. Biết không hả? Không phải cậu quá trì độn. Người ta thích cậu cậu cũng không biết đấy chứ. Đường Đường cho rằng khả năng này rất lớn. Cách chương.